Sự rung động có chủ ý, chương 360, bị Vu Oan chỉ trích, Tô Hàm Nguyệt không hề vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Nhậm Nhất Minh trở thành tâm điểm của cả hội trường. Tài năng của Hạ Tuần đã được công nhận từ lâu. Ai nấy đều thấy rõ. Không ai tin rằng anh ta lại là người đạo nhái. Hơn nữa, Thịnh Đình Xuyên đã đưa ra bằng chứng xác thực mấy tháng trước. Anh ta đã nhận được bản thiết kế từ tay Hạ Tuần. Còn bản thảo của Nhậm Nhất Minh thì chỉ vừa mới hoàn thành gần đây. Ai đạo nhái ai, rõ ràng không cần nói nhiều. Nhậm Nhất Minh như người vừa bị sét đánh ngang tai, cả người đờ đẫn tại chỗ. Anh ta tính toán đủ đường, đề phòng hết mức, lo rằng Hạ Tuần hoặc người của Sơn Thủy Hình Học sẽ nhảy ra buộc tội mình. Vậy mà lại không ngờ người đứng ra lại là Thịnh Đình Xuyên. Lại càng không ngờ, bản thiết kế chưa từng công bố kia, hóa ra được làm riêng cho nhà họ Thịnh. Thảo nào Hạ Tuần chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng. Trước vô số ánh mắt nghi ngờ, anh ta chỉ thấy da đầu tê dần, toàn thân căng cứng, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Quả thật tôi đã nói, bản thiết kế này mang phong thái đại gia. Nếu anh ta thực sự có tài như vậy thì đâu đến mức mãi chưa được ai biết đến. Dám đạo nhái thầy hả? Gan đúng là to thật. Thầy hạ là người tốt tính, chắc chắn đã phát hiện ra từ sớm, nhưng vẫn không nói lời nào. Có lẽ vì không muốn làm người khác xấu hổ trước mặt mọi người. Cái kiểu mặt dày vô sỉ, đạo nhái thì cút đi. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, hành vi đạo nhái cũng luôn khiến người ta phẫn nộ. Tiếng người giận dữ vang lên, kéo theo bầu không khí cả khán phòng sục sôi. Ngay cả Thương Sách người vốn đang ngồi lơ mơ buồn ngủ cũng phải thẳng lưng ngồi dậy. Ồ hô, còn có chuyện hay để xem đây. Hạ Văn Giã lập tức bật dậy khỏi ghế. Cái loại rác rưởi này, dám đạo nhái chú út nhà tôi. Tưởng nhà tôi không có ai à? Thương Sách bật cười. Còn Hạ Tuần thì vẫn vô cùng điềm tĩnh, đến mức khiến Thịnh Đình Xuyên cũng phải cạn lời. Dù anh không ưa Hạ Tuần cho lắm, nhưng càng không thể chấp nhận chuyện đạo nhái. Cho nên, dù Hạ Tuần không lên tiếng, anh cũng không thể để một kẻ đạo nhái đứng trên bục nhận giải. Chính mình đã ra mặt thay anh ta, thế mà cái tên kia lại như chẳng liên quan gì, còn thoải mái tựa vào lưng ghế xem kịch. Tô Hàm Nguyệt nhìn bản thiết kế của Nhậm Nhất Minh hiển thị trên màn hình. Dưới lời phân tích của sư huynh, cô mới hiểu cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Nhưng cô thực sự không ngờ đồng nghiệp của mình lại dám đạo nhái thiết kế của Hạ Tuần. Trước kia, cô từng ghé qua phòng trưng bày trong nhà họ Thịnh. Lúc đó công trình vẫn đang thi công, phía ngoài được quay lại, gần như không nhìn thấy rõ thiết kế bên trong. Anh Nhậm, chuyện này, anh không nên đưa ra lời giải thích sao? Tôi, đầu óc Nhậm Nhất Minh hoàn toàn trống rỗng. Đạo nhái còn gì để biện minh? Cùng lắm là vì đố kỵ, sĩ diện háo, giả tạo, nghĩ rằng chưa công bố thì có thể yên tâm mà hưởng thụ à? Hạ Văn Giã lại nhảy ra. Dám bắt nạt chú út nhà cậu. Hạ Tuần nhướng mày, cậu nhóc này, từ đâu chui ra vậy? Tôi không có. Sắc mặt anh ta tái nhợt như tro tàn. Anh là không yên tâm hưởng thụ hay là không đạo nhái? Tôi không đạo nhái, anh ta định chối cãi. Vậy thì anh mang bản ghi chỉnh sửa ra đây xem thử đi. Hạ Văn Giã tuy hơi ngốc nghếch, nhưng không phải kẻ ngốc thật sự. Cậu lớn lên nhìn chú út nhà mình vẽ bản thiết kế, biết rằng gần như mọi nhà thiết kế đều sẽ lưu lại bản sửa đổi. Hơn nữa, trên máy tính rất dễ tra ra thời gian tạo và số lần chỉnh sửa của một tập tin. Anh ta có thể chối, nhưng máy tính thì không biết nói dối. Nhậm Nhất Minh bị câu này làm cho á khẩu, đứng chết chân tại chỗ. Thấy chưa, cứng họng rồi phải không? Đồ đạo nhái, Hạ Văn Giã hừ lạnh. Bắc Trúc lần này đúng là mất mặt thật, dám đạo nhái cả tác phẩm của thầy hả? đúng là muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Gan to thật, nguy hiểm thì có đấy. Nhưng nếu thành công, được công nhận là tác giả nguyên tác, thì lợi ích cũng quá béo bở. Mọi người xôn xao bàn tán. Cuối cùng có người thấp giọng nói một câu. Nhưng mà, anh ta làm sao tiếp cận được bản thiết kế của thầy Hạ Cơ chứ? Mỗi nhà thiết kế đều coi tác phẩm của mình như báu vật. Làm sao có thể tùy tiện để người khác xem? Nhậm Nhất Minh biết, sau đêm nay, e rằng mình không còn chỗ đứng trong ngành nữa. Anh ta nhất thời hồ đồ. Giờ thì phải làm sao đây? Khóe mắt anh ta quét qua, dừng lại ở Tô Hàm Nguyệt. Đúng rồi, kéo cô ta xuống nước. Thịnh Đình Xuyên và Hạ Tuần đều có quan hệ đặc biệt với cô. Tuyệt đối sẽ không để cô gặp chuyện. Chuyển hết trách nhiệm sang cho cô ta. Nhậm Nhất Minh bỗng nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn Tô Hàm Nguyệt, vẻ mặt đầy phẫn uất. Tiểu Tô, sao em lại hại anh như thế? Tô Hàm Nguyệt hoàn toàn ngây người. Gì thế này? Vừa rồi cô còn đang nghĩ, con người sao có thể gây ra chuyện lớn đến mức này? Nhậm Nhất Minh bị lừa đá vào đầu rồi à? Dù gì cũng cùng một studio. Bình thường anh ta cũng hay giúp đỡ cô, chút nữa kiểu gì cũng sẽ bị đám người kia vây công. Có nên giúp một tay, che cho anh ta rút lui từ cửa sau không? Không ngờ, ngọn lửa này lại đổ thẳng lên đầu cô. Anh Nhậm, anh đang nói cái gì thế? Tô Hàm Nguyệt nhíu mày. Là em đưa bản thiết kế đó cho anh. Anh không biết đó là của thầy Hạ nên mới lấy cảm hứng một chút. Tô Hàm Nguyệt hoàn toàn chết lặng. Ngay cả Hạ Văn Giá vừa rồi còn đang nhảy dựng lên mắng Nhậm Nhất Minh cũng ngớ ra. Quay đầu nhìn chú Út nhà mình. Làm sao đây? Thím Út bị kéo vào rồi. Lúc này, ánh mắt Thịnh Đình Xuyên sắc bén hẳn lên. Nhìn thẳng về phía Nhậm Nhất Minh. Anh Nhậm, nói chuyện nhớ cân nhắc kỹ càng. Tôi nói thật đấy, tôi chỉ gặp thầy Hạ đúng một lần. Bình thường hoàn toàn không tiếp xúc. Tôi có bản lĩnh thông thiên chắc mà thấy được thiết kế của thầy ấy. Tô Hàm Nguyệt dạo gần đây ở nhà anh. Thầy Hạ lại hay đến Thịnh gia. Chỉ có cô ta mới có cơ hội trộm bản thiết kế. Lời này của Nhậm Nhất Minh, nghe qua ấm là, cũng hợp lý. Thịnh Thư Ninh chớp mắt, nhìn sang chồng mình. Hạ tiên sinh, anh nói xem, sao có người lại có thể chơ cháo đến mức này? Cô tuyệt đối không tin Tô Hàm Nguyệt lại đi trộm thiết kế của chú Út. Hạ Văn Lễ trầm giọng, chút nữa, em sẽ còn thấy những chuyện chơ cháo hơn thế. Tô Hàm Nguyệt không phải kẻ ngốc. Nhậm Nhất Minh rõ ràng muốn kéo cô xuống bùn chung. Cô chậm rãi đứng dậy, mắt như nước thu, dưới ánh đèn, tựa tuyết tụ dưới trăng. Đẹp đến ngỡ ngàng, chỉ là trên gương mặt ấy, không còn nụ cười quen thuộc. Nhậm Nhất Minh, anh nói là tôi trộm thiết kế của thầy Hà, đưa cho anh. Đúng vậy, tôi đưa anh lúc nào? Vài hôm trước, ở quán cà phê gần Thịnh gia. Hôm đó, Nhậm Nhất Minh đảo mắt, chỉ vào Thương Sách. Hôm ấy, Thương Thiếu cũng từng nhìn thấy. Trong lòng Thương Sách lúc này chỉ toàn là lời chửi thề. Đồ ngu, tên đại ngu ngốc này, liên quan quái gì đến tôi chứ? Câu nói kia chẳng khác nào ám chỉ anh ta là người chứng kiến toàn bộ. Vị tiên sinh này, anh nói chuyện nên cẩn thận một chút. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy hai người ngồi cùng nhau, còn làm gì thì tôi hoàn toàn không biết. Nhậm Nhất Minh cười khẩy, tôi đoán anh sẽ nói như vậy, anh đang theo đuổi cô ta, tất nhiên sẽ bênh vực mà nói tốt rồi. Hạ Văn Giã ngạc nhiên quay sang nhìn Thương Sách, anh bị điên à, dám theo đuổi thím Út của cậu. Thương Sách lần đầu đi hóng chuyện, không ngờ lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện. Anh ta chỉ thấy kỳ lạ, mình theo đuổi Tô Hàm Nguyệt chẳng phải chuyện hết sức bình thường sao? Cái này mà cũng gọi là điên? Cậu nhóc Hạ Văn Giã này học nhiều quá hóa khờ rồi chăng? Mọi người ban đầu tưởng là vụ bê bối đạo nhái, không ngờ hóng một hồi lại lòi ra chuyện tình cảm. Chẳng lẽ Thương Thiếu muốn phủ nhận anh thích Tô Hàm Nguyệt? Nhậm Nhất Minh cứ nhằm mục tiêu là làm mọi người rời sự chú ý khỏi mình. Càng kéo được nhiều người xuống nước càng tốt. Quan hệ giữa tôi với cô ấy thế nào? Cần phải khai báo với anh à? Chi bằng anh tự lo mà khai thật vụ đạo nhái đi. Thương Sách dù sao cũng là dân làm ăn. Đầu óc phản ứng cực nhanh. Anh nói là cô Tô ăn cắp bản thiết kế rồi đưa cho anh dùng. Thế thì anh rõ ràng biết sai vẫn cố tình làm. Đúng không? Anh đừng có nói là cô ấy bắt anh đạo nhái. Cô ấy mà bảo anh giết người. Anh cũng làm mà. Rõ ràng là vì tham lam mà làm liều. Giờ còn muốn kéo người khác xuống cùng. Thật sự là không biết xấu hổ. Chỉ vài câu, Thương Sách lại khéo léo xoay trọng tâm vấn đề về phía Nhậm Nhất Minh. Nhậm Nhất Minh tức đến mức sắp hộc máu. Câu nói cuối cùng của Thương Sách khiến những người xung quanh bắt đầu nghi ngờ tính chân thật trong những lời hắn nói trước đó. Nhậm Nhất Minh càng lúc càng hoảng. Đúng lúc anh ta cho rằng mình tiêu đời rồi. Bỗng có người ra tay cứu vớt. Tôi có thể chứng minh, Tô Hàm Nguyệt không hoàn toàn vô tội. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Người vừa nói, lại chính là trợ lý của Hạ Tuần, vốn im lặng từ đầu tới giờ. Hạ Tuần lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cách Trương,